Chương 513, A mất đi cánh tay phải đau đớn làm cho Bục Mạn nhịn không được kêu thành tiếng, bất quá ở Mizanda thánh khiết trợ rút, Bục Mạn cánh tay phải lần nữa phục hồi như cũ, bất quá Bục Mạn cũng tin tưởng cái này cũng chỉ là tạm thời, cánh tay phải của mình đã kinh không có khả năng vốn có cẩn thận một chút. Bục Mạn, cái loại này công kích rất mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm kẽn đã lên tiếng nhắc nhở, cùng Long Hy Thược có qua một lần kinh nghiệm chiến đấu hắn, rất tin tưởng Long Hy Thược chỗ. Kinh khủng, mặc dù là cầm trong tay 6 huyễn chính hắn cũng không dám đơn giản ngăn cản mới vừa cái loại này công kích. Ừ, Bục Mạn cũng là thần tình nghiêm túc gật đầu, huống chi thân thể hắn đã kinh bỏ ra giá cực lớn tới giải khai chiêu này mạnh chỗ. Hô bị kéo theo không khí phát sinh có chút chói tai cấp bách minh, phảng phất đang nhắc nhở cái gì, đang ở Bục Mạn còn có kinh ngạc với mới vừa lúc công kích, Long Hy Thược lại một cái thuấn di đi tới bên cạnh hắn. Không được lạnh thấu xương, gió lạnh xẹt qua da thịt, trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm như vậy, nhưng lúc này đã trễ. Không chịu nổi một kích tại loại này, nhàn nhàn nói ngôn ngữ khí vang lên, đồng thời mặc dù là kẹn đã kinh cơ đao hướng về sau đâm tới, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chứng kiến lóe ra chói mắt hàn quang lưới hái nhận xuất hiện tại trước mắt, đồng thời, thân thể thấp bé Bục Mạn đã bị đột nhiên này công kích xuyên thấu bả vai, thân thể không khỏi khuynh đảo đi. Ngay sau đó, giống như là có sinh mạng vật thể giống nhau vận động liềm đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, Bục Mạn chỉ cảm thấy cái kia mang bắt đầu kinh phong, so với cái kia vẩy ra ra tiên huyết còn nhanh hơn, tìm kiếm cái này mới vật hy sinh liềm đao hướng về bên cạnh kẹn đã xé rách đi. Cùng lúc đó, Long Hy Thược môi vẽ ra một cái như đao gọt một dạng hình cung, khỏe miệng cũng thuận thế bị khơi mào. Suy dường như và táo bị xé nước thanh âm, kẽn đã cùng Bục Mạn hai người đều bị liềm đao xẹt qua, kẽn đã chỉ là nơi bả vai bị vạch ra một đạo sẹo sâu, mà Bục Mạn sẽ không có may mắn như thế, mềm mại phần bụng bị liềm đao mang bắt đầu kình phong vẽ ra một đạo không cạn vết thương, mà trước phát ra đạo kia xé rách tiếng, thì là Bục Mạn ở khẩn yếu quan đầu ý thức dùng trong tay hắc châm cản trở một, bằng không cả người hắn đều sẽ bị vừa rồi lúc công kích mang bắt đầu kình phong chặn ngang chặt đứt uy. Là Bục Mạn may mắn tránh khỏi với thảm như vậy chết, bất quá trong tay hắn hắc châm nhưng là bị liềm đao một phân thành hai, cuối cùng từ kẽn đã mang theo thân thể của hắn hướng về sau nhảy tới. Vù vù, Bục Mạn tay run rẩy chống đỡ cùng với chính mình thân thể, từ hầu ở chỗ sâu trong bài trừ giống như thở dốc một dạng thanh âm, khẩn trương mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt vạt áo của hắn, chỉ là vừa rồi ngắn ngủi lảng tránh động tác, lại giống như là làm cho hắn dùng xong toàn bộ khí lực. Bục Mạn, ngươi chính là nghỉ ngơi trước một đi. Lúc này ở Mizanda thanh khiết, đã kinh khôi phục kẹn đã nhìn thở hổn hển Bục Mạn, cẩn thận đem hắn tựa ở tường. Hay đi, Bục Mạn cũng rõ ràng bản thân không cách nào thích ứng loại này cao tốc độ chiến đấu, nếu như vậy đi chỉ có thể cho kẹn đã mang đến gánh vác. Mà chứng kiến Bục Mạn tựa ở bên tường, Mizanda cũng vội vàng chạy tới, tuy là của nàng thánh khiết có thể qua làm cho Bục Mạn bề ngoài nhìn lại không có bất kỳ thương tổn. Thế nhưng ngay mới vừa rồi nàng hoảng sợ phát hiện, thánh khiết khôi phục năng lực cư nhiên đuổi bất thư ông bị thương tốc độ, hai lần tổn thương chí mạng đều là tại đồng nhất thời gian bị khôi phục. Nói cách khác, Long Hy Thược mới vừa công kích đã sắp đến làm cho chính mình thánh khiết căn bản quất ngoại trừ không được trong nháy mắt đó thời gian. Nghĩ tới đây, Mizanda thế mới biết kẽn đã đối mặt người thiếu niên kia sở hữu cỡ nào mạnh mẽ thực lực kinh khủng, ừ thật là có chút khiến người ghét năng lực giới trùng nhất huyễn. Đang ở Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng Mizanda cái kia khoảnh khắc, kẽn đã lập tức cơ đao chém, sa u cái trùng trạng năng lượng sinh vật lập tức lao ra đào phong lưới đao bay ra cách đó không xa Long Hy Thược. Đối với mình chiêu này tự tin như vậy, đang ở này trùng trạng năng lượng sinh vật gần đụng chạm lấy Long Hy Thược thời điểm, Long Hy Thược lại không biết như thế nào xuất hiện tại kẹn đạ bên cạnh, một cước liền đem kẹn đạ cả người đá bay ra ngoài. Kẹn đạ chứng kiến kẹn đạ bị đá bay đi ra ngoài, bị Mizanda đỡ, Bục Mạn nhất thời đại kêu một tiếng, tuy là tâm lý lo lắng vạn phần, lại lực bất tòng tâm. Ở mạnh mẽ như vậy độ mạnh yếu tác dụng, kẹn đạ căn bản không cách nào trên không trung bảo trì cân bằng, thế ra mấy chục thước có hơn, trên mặt đất liên tục lật lăn lộn mấy vòng mịch có ngừng tới. Yêu thật vừa đúng lúc. Kẹn đạ vừa vặn ngã xuống Lạ Vi trước người. Chứng kiến kẹn đạ thê thảm như vậy dáng dấp, Lạ Vi nhất thời cả kinh, vội vàng trước đỡ hắn dậy, yêu, ngươi không sao chứ? Bông ra kẹn đạ căn bản là không cảm kích, trực tiếp đẩy ra Lạ Vi, chính mình chống sáu huyện đứng lên, cau mày nhìn tiền phương. Bởi vì lúc trước bạo tạc, trong không khí trôi nhìn đại lượng bụi, mặc dù phần lớn đã kinh tản ra, nhưng vẫn là có một bộ phận tràn ngập ở chung quanh. Theo kẽn đã ánh mắt nhìn lại, lạ vì không thấy bất cứ một thứ gì, không khỏi nghi hoặc hỏi cái gì đang nói, một hồi cơn lốc tụ nhưng thổi qua, đem chung quanh trần vụ đều thổi tan ra. Trần vụ bị thổi tan sau đó, lạ vì rốt cục thấy được đem kẽn đã đánh tới người là người nào. Hy Thược bởi mới vừa rồi cùng Sở Kỳn đang chiến đấu, hắn cũng không có phân thần nhìn Long Hy Thược, lúc này thấy như vậy một màn, lạ vì cũng không khỏi ngẩn người tại đó. Bất quá Long Hy Thược lại không có một chút buông tha kẹn đã dự định, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra to như nắm tay sâu tử sắc xê rộ, cũng không để ý lạ vì vẫn còn ở kẹn đã bên cạnh, ngay lập tức sẽ thích thả ra. Sáu huyễn, thăng hoa làm đứng đầu đao khách, kẹn đã tự nhiên có thể cảm giác được, lần này công kích gần chứa năng lượng là Long Hy Thược đến trước mắt lấy tới sử dụng tối đa mạnh một lần, cho nên, kẹn đã không thế không cờ ơn nở ra phải tiêu hao sinh mệnh lực chiêu thức. Vốn là chỉ có một đơn vây quanh sáu huyễn ngân sắc trước mang, đột nhiên đại thịnh, cuối cùng ngay cả kẹn đạ cũng bị bao phủ ở quang mang bên trong. Tám hoa đường lang kèm theo một tiếng quát nhẹ, kẹn đạ trong phút chốc hướng về bốn phương tám hướng đồng thời động tám lần mãnh liệt chẳng kích. Ngoại trừ trong đó một đao đem sệ rổ hơi chút bổ ra ở ngoài, thừa ra thất đao xông thẳng Long Hy Thược. Nhìn đúng ngay vào mặt mà đến chẳng kích. Long Hy Thược lập tức hử lạnh một tiếng, một tay trước người. Choang một tiếng vang lanh lảnh, còn lại chạm kích cũng trọng trọng đánh vào đoạn không chi, kèm theo chạm kích lôi điện năng lượng cũng dồn dập va chạm đoạn không, thành tán hoa tựa như hướng chu vi tán đi. Long Hy Thược tay kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp kẽn đã bị đoạn không ngăn trở cơ hội, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua kẽn đã thân thể. Phốc kèm theo một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng từ kẽn đã vai trái đến phía bên phải bụng vết thương, đại lượng tiên huyết cũng phô thiên cái địa một dạng phun mạnh ra tới. Lúc này kẹn đã co giúp ở mà, một tay che bụng của mình, cố gắng điều chỉnh cùng với chính mình hô hấp, động tác giống như một con tôm hùm. Thế nhưng hai mắt của hắn lại chết tử địa nhìn chằm chằm Long Hy Thược không thả, ánh mắt kia có ẩn hàm cừu hận, rất gọi người hoài nghi Long Hy Thược có phải là hắn hay không cừu nhân giết cha. Câu thạ cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.